Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng đong đưa Thanh Huỳnh Quang, cho Bạch Quân ngồi một bên có chút nhàm chán mỉm cười. Anh cũng cùng đong đưa đi. Tĩnh Đồng muốn cho Bạch Quân cầm Thanh Huỳnh Quang cùng mình theo tiết tấu đong đưa. Cho Bạch Quân hất tay, không muốn. Thôi nào, cùng nhau chơi đi. Tĩnh Đồng như đứa bé cố chấp, vừa đong đưa vừa hưng phấn nhìn Trác Bạch Quân. Trác Bạch Quân bất đắc dĩ thở dài, cùng cô bé phe phẩy Thanh Huỳnh Quang, vừa đong đưa vừa thả lỏng nở nụ cười. Mạn Ni vừa vũ động thân thể vừa hào hứng hát. Anh vẫn còn chờ đợi điều gì? Tình yêu đến lao vào đi. Cho dù tâm hồn run rẩy hát ca, anh không thể nắm lấy, em không bị chinh phục. Tình yêu đến lao vào đi. Đây là một cạm bẫy, em và anh cùng rơi vào. Trác Bạch Quân nghe lời bài hát, quay đầu nhìn Tĩnh Đồng vui vẻ đong đưa Thanh Huỳnh Quang, ánh mắt hắn thoáng qua chút mập mờ. Trương Ngọc Lộ lạnh lùng ngồi ở phía sau Trác Bạch Quân hai hàng ghế mang kính đen, nhìn cử chỉ thân mật của hai người phía trước không lên tiếng. Thậm chí Trác Bạch Quân cầm lon coca tự mình đưa đến bên môi Tĩnh Đồng, ánh mắt tà mị của hắn lóe lên nhìn miệng cô uống coca, thậm chí hắn hả hê nhìn cô ta nuốt coca, trái hầu kết nho nhỏ không ngừng phập phồng, hắn cảm thấy thật đáng yêu, cười khẽ. Trương Ngọc Lộ đột nhiên khinh bỉ cười một tiếng, thực sự bất đắc dĩ nói: xem ra những người con của nhà họ Hàn là tình loại đa tình cũng không xa biệt, ngoại trừ Hàm Văn Hạo là ngoại tộc thôi. Cô ta sâu kín nói xong cầm điện thoại di động: là tôi đây, bắt đầu hành động đi, không đợi hắn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.